Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5601, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải sắp khởi công, hôm nay tiểu quả tỷ còn không có đi ra, ta cũng không phát hiện không thích hợp. Không những như vậy, ta đi đường ra thời điểm, đường ra làm thuê nói, tiểu quả tỷ người một nhà, đều đang chơi cái trò chơi này. Hiện nay tất cả đều tại cabin dinh dưỡng bên trong. Trợ lý sắc mặt khó coi. Trần tỷ, chúng ta phải làm sao? Cái kia cabin dinh dưỡng ta không dám loạn động. Cùng trước đây không giống. Ta ý đồ đè xuống kêu gọi tiểu quả tỷ hạ tuyến nốt bấm. Giống như không có ích lợi gì. Nếu là tiểu quả một người còn dễ nói. Người cả nhà đều như vậy. Liền rất kỳ quái. Ngay lúc này, Trần Tuyền điện thoại tích tích vang lên. Nàng mở ra xem. Là nhóm nhỏ tin tức. Đây là vòng tròn bên trong mấy cái giao hảo người đại diện nhóm nhỏ. Nhìn thấy nhóm tin tức thời điểm, nàng sửng sốt một chút, cùng trợ lý nói. Trương Thanh Thanh cùng Đường Chân gặp chuyện không may, các nàng cũng tiến vào cabin dinh dưỡng một tuần lễ, hiện nay còn không có đi ra, cũng là cabin dinh dưỡng mở không ra. Trần tỷ, việc này không đơn giản a. Trần Tuyền liền tính có ngu đi nữa, cũng biết tình huống không thích hợp, nàng nhìn trước mắt tiểu trợ lý, đột nhiên sững sờ. Tiểu Noãn đâu, đều nhanh khởi công, nàng làm sao còn chưa tới, cái này, ta cũng không biết, mấy ngày gần đây đều không có tin tức của nàng. Trần Tuyền nhanh chóng tiến đến đường ra, muốn nhìn xem tình huống, nghe nói cabin dinh dưỡng không biết làm bằng vật liệu gì, người bình thường không có cách nào từ bên ngoài phá hư, đường ra đã đến rất nhiều người. Nàng về trong nhóm tin tức, trong nhóm nháy mắt vỡ tổ. Trong chốc lát nàng còn thu đến một tin tức. Đạo diễn Hà Khiếu cũng bị vây ở cabin dinh dưỡng. Còn chưa tới đường ra thời điểm, nàng lại nghe được một cái bát quái. Cảnh thị tổng giám đốc Cảnh Hồng, tình huống giống như tương đối nguy hiểm. Hiện nay kiểm tra đo lường biểu thị đối phương sinh mệnh lực ngay tại giảm xuống. Không cho phép cưỡng ép cắt đứt quan hệ. Một khi cưỡng ép cắt đứt quan hệ, bọn họ liền vĩnh viễn về không được. Trần Tuyền đi vào đường ra, liền nghe đến như thế một thanh âm. Nàng nhanh chóng đi qua. Liền nhìn thấy một cái dáng dấp không biết nên dùng cái gì từ ngữ ca ngợi nam nhân đứng tại đường quả cabin dinh dưỡng bên cạnh. Cái này cabin dinh dưỡng có tự hủy trang bị, cũng không thể từ bên ngoài cưỡng ép mở ra. Một khi nó kiểm tra đo lường đến lực lượng hạn mức cao nhất, gặp phải phá hư, liền sẽ bạo tạc. Ngân Hào biểu lộ rất khó coi, hắn không nghĩ tới nguyên cửu buồn nôn như vậy. Chỉ có thể từ bên trong mở ra, tiên sinh. Ngươi nói là thật, ngươi có thể mặt khác tìm người đi thử một chút, muốn phá hư đường ra cabin dinh dưỡng, không cho phép. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác đương nhiên không dám, việc này thật đúng là khó giải quyết, may mắn mấy người kia dấu hiệu sinh tồn coi như bình thường. Thế nhưng là một khi bên trong dịch dinh dưỡng tiêu hao hoàn tất, bọn họ không tỉnh lại lời nói, vậy liền thật không có đường sống. Cũng không biết người nào thất đức như vậy, thiết kế loại này cabin dinh dưỡng. Rõ ràng là không cho người ta đường sống a. Ngân Hào không có để ý người xung quanh thái độ, chỉ may mắn chính mình tới kịp thời. Các người tốt nhất đi thăm dò, nhìn xem còn có bao nhiêu dạng này cabin dinh dưỡng. Nếu là bị cưỡng ép mở ra, kết quả không ai có thể chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hào ý đồ dùng tinh thần lực đi qua cabin dinh dưỡng, lại tại phía trên cảm thấy trận pháp, biểu lộ càng lạnh. Tốt một cái nguyên cửu. Hắn bây giờ có thể làm, chính là trông coi cabin dinh dưỡng, không để cho hắn người phá hư. Đợi đến dịch dinh dưỡng tiêu hao hoàn tất, hắn lại dùng một biện pháp cuối cùng, phá đi cabin dinh dưỡng, hủy đi a quả quả cỗ thân thể này, đi vào thế giới kia. Đương nhiên, đây là bết bát nhất một loại biện pháp, a quả quả có thể đi, những người khác liền không nhất định. Hắn tin tưởng nàng, có thể tại dịch dinh dưỡng tiêu hao hoàn tất phía trước đi ra. Chính nghĩ như vậy, Ngân Hào đột nhiên cảm giác được một vệt ánh mắt, cúi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy cabin dinh dưỡng bên trong đường quả mở mắt ra, hắn sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười. Đường quả đè xuống nút bấm, cabin dinh dưỡng bị mở ra, Ngân Hào thấy được nàng đi ra, liền vội vàng đem nàng nâng đỡ. Không có sao chứ, không, báo cảnh A, đem ngài tiểu noãn bắt lại, là nàng lừa gạt ta tiến vào cabin dinh dưỡng. Yêu nữ trốn chỗ nào? Huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.